Tử Thiên Thần, quyển 1 chương 21-5, Diệt Chùm, V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rau, một tiếng gầm đầy thịnh nộ chợt vang lên từ rừng cây khiến tên chùm khựng lại. Và, một con sư tử tuyết đang hùng dũng phóng mình lên cầu. Rất nhanh, con sư tử chồm lên vồ lấy tên chùm X-Hero. Cả người và thú lăn lộn trên sàn cầu, con sư tử với bộ hàm chắc khỏe và các móng vuốt sắc nhọn, trong khi tên chùm lại có một sức mạnh phi thường, một cuộc quần thảo dữ dội khiến cả cây cầu như sắp sập xuống. Huệ Nha đã dừng bước từ từ quay người lại, nàng đã nhận ra con sư tử tuyết. Trong một thoáng, nàng bỗng ngập ngừng, không biết nên đi tiếp hay nên ở lại. Con sư tử tuyết đã ngoạm được vào bả vai tên chùm, nhưng tên chùm không hề tỏ ra đau đớn, và cánh tay còn lại của hắn bất ngờ giáng một đòn quyền cực mạnh và hiểm hóc vào mang tai con sư tử. Một đòn đánh ở cự ly gần mà tạo ra một lực khủng khiếp khiến con sư tử to lớn văng hẳn sang một bên, nằm thoi thóp. Tên chùm lừng lững đứng dậy, hắn nhặt cây rìu lên và tung ra một nhát chém tàn khốc thẳng vào vùng ức con sư tử. Máu bắn ra tung tóe. Huệ Nha đứng bất động, nhưng dường như hai nắm tay nàng đang run run co lại. Con sư tử ấy đã chở nàng đến thị trấn này, nàng đã ở trên lưng nó suốt mấy ngày đêm, đi qua thảo nguyên, đi qua những cánh rừng rậm rạp, nhưng bây giờ. Tên chùm X-Hero lại quay đầu chiếu ánh mắt đỏ quạch vào Huệ Nha, bả vai bên trái của hắn bê bết máu khiến hắn càng điên dại hơn, và hắn bắt đầu rậm bước tiến về phía nàng, cây rìu được kéo lê bằng bàn tay phải. Huệ Nha vẫn đứng lặng, ánh nhìn của nàng đang tập trung vào xác con sư tử tuyết như thể nàng muốn biết nó còn sống hay không. Ầm ầm, sấm chớp sáng rực nền mây đen. Tên chùm đã đứng sừng sững trước mặt Huệ Nha, bóng tối từ hắn bao trùm lên nàng, giọng hắn cất lên thật tàn nhẫn. Con danh, giờ tao sẽ làm thịt mày. Và hắn bổ cây rìu xuống nàng. Xoẹt, lưỡi rìu bén sắc chỉ sượt qua cánh tay Huệ Nha, vì ngay ở giây cuối cùng nó đã bị đổi hướng, tên chùm vừa phải nhận một cú đấm thần sầu vào gáy khiến hắn bổ chật mục tiêu. Hắn lảo đảo nhưng rồi nhanh chóng lấy lại trọng tâm và quay người lại. Đứa nào, đó là, Xuyên Sơn, sức mạnh tinh thần đã giúp anh có thể vực dậy, vì anh quyết tâm phải bảo vệ Huệ Nha đến cùng. Và bây giờ anh sẽ chiến đấu bằng tất cả nguồn năng lượng còn tiềm ẩn trong mình. Thằng này mày thích đâm đầu vào chỗ chết thì tao sẽ đáp ứng. Tên chùm cuồng loạn vung rìu lên bổ xuống Xuyên Sơn. Rầm, cây rìu phá nát sàn cầu tạo ra một hố thủng lớn. Còn Xuyên Sơn đã kịp lách người sang một bên, và bây giờ là đòn tấn công của anh. Một liên hoàn quyền được tung ra, bằng những chiêu thức mãnh liệt và cổ xưa nhất, cuồng bạo và sơ khai, không còn sự nhân nhượng, không còn khoan dung. 13 đòn quyền vào tất cả các vị trí trên người tên chùm khiến hắn không còn biết trời chăng gì nữa. Và đòn thứ 14, đòn quyết định giáng thẳng vào giữa khuôn mặt xấu xa của hắn. Chát, tên chùm nặng nề bắn văng vào thành cầu khiến cả dãy thành cầu nát vụn, còn bản thân hắn thì bay thẳng xuống con suối. Phồn tam, trong những làn mưa không ngớt, Xuyên Sơn tiến tới bên Huệ Nha, anh bỗng sững người lại. Trên cánh tay Huệ Nha, ở vị trí vết cắt của lưỡi rìu, đang chảy ra một dòng máu, máu bạc, một dòng máu óng ánh màu bạc. Xuyên Sơn bước lại gần Huệ Nha, anh xé một mảnh áo của mình và băng vết thương lại cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không còn bất ngờ nữa, bởi đêm qua khi đôi mắt nàng phát sáng anh đã biết nàng không phải người bình thường. Nàng là một điều gì đó rất khác biệt, cách trương.